mắt nhắm nghiền lấy hết can đảm nói ra. Tôi nói ngài, bộ dạng ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net